12 chòm sao cổ đại. Chép 24, đối đầu công chúa xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chương 24, đối đầu công chúa xuất hiện, sợi dây đeo ở cổ song ngư bật ra, để lộ là một nửa miếng ngọc bội hồng hiếm có. Sáng loáng, xin lỗi hoàng hậu, tiểu nữ thất lễ, hoàng hậu tiến đến, ngươi đứng yên đó. Dạ, hoàng hậu sờ vào miếng ngọc bội. Ngươi lấy miếng ngọc bội này ở đâu? Dạ, cái này là nhạc nương tiểu nữ đưa cho. Bà ấy nói khi lớn lên nếu bà ấy mất thì vẫn phải đeo để tìm ra một người. Mà hoàng hậu thích sao? Hoàng hậu lấy từ cổ ra một miếng ngọc y như đúc. Công chúa, con là công chúa của ta, con gái ta. Rồi hoàng hậu ôm chầm lấy song ngư trước sự sững sờ của mọi người và hóa đá của song ngư. Cuối cùng ta cũng tìm thấy con. Công chúa, xử nữ vẫn không khỏi sững sờ nói với cự dài. Thì ra song ngư đúng là Ngọc Diệp công chúa đã mất tích. Ma Kết nói, thì ra một trong tam mỹ nhân của thành Kỳ Lạc này chính là muội muội của ta. Thật không ngờ, hoàng hậu vui mừng, từ nay con vào cung với mẫu hậu nhé. Chấm chấm, dạ, nhưng chuyện gì đang xảy ra sao con không hiểu gì hết. Tí nữa ta sẽ kể cho con. Lâm Yến chạy ra, thưa hoàng hậu, chúng tôi đã chuẩn bị một căn phòng rộng rãi cho người. Ừ, được rồi, ta và công chúa sẽ vào. Nhìn song ngư, đi thôi con. Ma Kết tặc lưỡi, khổ nàng song ngư rồi. Sao mà khổ, là công chúa không thích à? Mẫu hậu thương nhất là nàng công chúa này. Giờ chắc chắn mẫu hậu sẽ làm cho song ngư trở thành một nàng công chúa sướng nhất, nhưng như thế lại là yêu thương quá đỗi. Cự dài cười lạnh, ta có một người mẹ yêu thương mình thế còn hơn có một người mẹ vì tài sản mà vượt con ruột đi. Ma Kết cảm nhận được nỗi lòng của cự dài liền nói. Nàng đang nhớ mẫu thân à, phải không? Nàng đừng nhớ đến người đàn bà tham tiền đó nữa. Như vậy chỉ làm nàng đau thôi. Cự dài cười tươi, thôi đi, giờ lấy đâu ra mấy câu triết lý đó vậy hả? Sau khi dẫn công chúa vào, hoàng hậu kể, chấm chấm, hồi ta chỉ có 18 tuổi. Tố Ngọc Mỹ Nhân sắp sinh rồi. Mau lên, một nô tỳ vội vã. Ta tới rồi đây, bà đẻ đến, sau một hồi kiệt sức, cuối cùng là sinh đôi. Hoàng tử là Ma Kết, công chúa là Ngọc Diệp. Nhưng vào một đêm có một đôi vợ chồng đánh cá tá túc một đêm rồi lén lút bắt cóc công chúa đi. Song ngư gật, thì ra là vậy, giờ con có thể quay về với mẫu hậu không? Dạ, để con suy nghĩ đã. Suy nghĩ gì nữa, ta là mẫu hậu của con thì phải đưa con vào cung chứ? Dạ. Sau đó Phượng Uyển mới biết cô đến võ quán này liền tức tốc tới phòng của cô nịnh nọt thì thấy song ngư đang nói chuyện với cô. Cô, sao người lai có thể nói chuyện với những người thường dân? Nghèo hèn này được, con nói ai, con đang nói song ngư sao? Vâng, cô xem, cô ta trông thật là... Phượng Uyển, con hãy cẩn thận lời nói. Đây là công chúa con gái ta đã mất tích nhiều năm qua. Song ngư đứng dậy, chào cách cách, ngươi, là con gái của, cô, vâng, tiểu nữ không biết nhiều nên xin cách cách chỉ dẫn thêm. Phượng Uyển rất lo sợ vì vừa nãy đã chọc tức song ngư. Cô ta cũng đủ thông minh để biết Thái hậu không phải là chỗ dựa vững chắc nên sợ một ngày song ngư sẽ tìm cách làm cho cô sống không yên chết không xong. Chấm, hoàng hậu cùng thừa biết Phượng Uyển đang sợ song ngư trả thù lên nói. Con đến đây làm gì? Dạ, con muốn hỏi là hoàng hậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Chấm chấm, à, về việc đó thì rồi. Ta quyết định cho con làm phi cho con ta. Con cự giải làm thái tử phi. Cái gì, cô đùa sao? Đường đường một tiểu thư giàu có như con mà phải làm phi sao? Con hãy nhớ, nếu giờ con không kết hôn thì ta chắc chắn khi gia đình con bị xử trảm con sẽ trở thành một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ. Cô, đừng làm thế với con. Ta hết cách, một là con làm phi cho con ta, hai là trở thành ăn xin ha ha. Song ngư nói, mẫu hậu, con xin phép lui trước. Được rồi, con về nghỉ đi, đón xem chương 25 nha cả nhà, cách chương.